xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 705, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính toán xong một đoạn, Lâm Cốc cũng liên tục gật đầu mỉm cười. Sở đại sư thật chuẩn quá. Bố mẹ tôi cũng thường nói rằng từ nhỏ tôi đã có vận may. Một người hàng xóm tò mò hỏi, Nịnh Nịnh ơi, từ nhỏ có vận may là như thế nào? Có vận may từ nhỏ nghĩa là có tài hơn người bình thường. Nhưng chỉ có tài thôi thì không đủ, còn phải xem có nắm bắt được hay không. Ví dụ như Lâm Tiểu Thư, khi cô 8 tuổi ở quê, đã nhặt một tảng đá bên bờ sông mang về nhà. Bình thường, người ta mang đá về nhà, bố mẹ sẽ mắng con là nhặt rác bẩn về nhà đúng không? Bố mẹ Lâm Tiểu Thư không như vậy. Mẹ cô nghĩ rằng con gái nhặt được đồ vật là vì thích nó nên đã giúp cô cất giữ cẩn thận. Có một lần, bố cô phát hiện ra tảng đá này không phải là đá bình thường mà là một viên ngọc bích loại tốt. Cuối cùng, bố cô đã bán viên ngọc đó, sau đó lấy tiền thành lập công ty trang sức. Gia đình họ đã nắm bắt được cơ hội và hiện tại có gia sản không nhỏ. Lâm Cốc há hốc mồm kinh ngạc, vô cùng bội phục Sở Nguyệt Nịnh. Ba người duy nhất biết bí mật làm giàu này chỉ có bố mẹ và cô. Thế mà đại sư vẫn có thể bói ra được. Đúng là đại sư, ngay cả chuyện này cô cũng bói ra được. Từ nhỏ tôi đã có vận may tốt, chỉ cần tham gia rút thăm trúng thưởng là chắc chắn sẽ trúng. Và giá trị giải thưởng cũng không thấp. Sau này, bố mẹ cũng đầu tư vào một số ngành nghề theo gợi ý của tôi. Chỉ cần tôi nhắm trúng là chắc chắn kiếm được tiền. Sự nghiệp của gia đình chúng tôi cũng ngày càng phát triển. May mà bố mẹ cô tỉnh táo. Sở Nguyệt Nịnh cười cười. Chỉ có cô thôi. Lời này là sao? Lâm Cốc chớp chớp mắt. Tò mò hỏi. Trong nhà cô chỉ có một con gái. Mệnh cách của cô được coi là thượng thượng thừa. Nếu sinh thêm con, bất kể trai gái, thì một trong hai đứa sẽ chết. Sở Nguyệt Nịnh giải thích xong, tiếp tục bấm đốt ngón tay. Vận trình sự nghiệp của cô không tồi. Vậy vận trình tình duyên thì sao? Sở Nguyệt Nịnh nhìn đến đây, lắc đầu cười nói, cô dường như không có vận trình tình duyên lâu dài. Hàng xóm nghe đến đây, tò mò hỏi, đại sư ơi, nếu Lâm Tiểu Thư không có vận trình tình duyên lâu dài, vậy ai là cha của đứa bé trong bụng cô ấy? Ôi, Lâm Tiểu Thư thật đáng thương. Đã kết hôn mà không có tình yêu. Ôi, cô nói gì vậy? Nhiều người kết hôn mà không có tình yêu cũng là chuyện bình thường. Cô nói chuyện thật thiếu tế nhỉ? Hãy xin lỗi Lâm Tiểu Thư đi. Lâm Cốc không hề bận tâm. Cô ấy vuốt bụng nói. Đại sư nói đúng, đứa bé trong bụng tôi không có bố. Nếu chuyện này xảy ra với người khác, việc mang thai trước hôn nhân sẽ khiến họ cảm thấy xấu hổ. Nhưng Lâm Cốc lại không nghĩ vậy. Ngược lại cô ấy còn vui vẻ chia sẻ với hàng xóm. Năm nay tôi 28 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, tôi không quá coi trọng chuyện tình cảm. Có cảm giác mới mẻ thì yêu, không còn cảm giác thì chia tay. Tôi có rất nhiều bạn, sau 2 tháng yêu đương, họ sẽ từ tuần trăng mật chuyển sang cãi nhau. Cãi nhau mỗi ngày, thấy nhiều, tôi thực sự không hiểu. Một mối quan hệ đã đến mức cãi nhau, ầm ĩ đến mức mất hòa khí. Sao còn muốn tiếp tục? Thấy nhiều, đến lượt mình thường xuyên cãi nhau. Tôi sẽ chọn chia tay một cách êm thấm. Lâm Cốc VTV, bụng và mỉm cười. Bắt đầu lại với người mới, có được người mới, cảm xúc vui sướng hơn. Sao lại không làm, dù sao tôi cũng không kết hôn. Câu nói này đã thức tỉnh những người đang mơ mộng. Nhiều cô gái trẻ trong hàng xóm thẳng thắn khen ngợi. Chị thông minh quá, đúng vậy, không hợp thì chia tay có sao đâu. Dù sao sau này còn nhiều trai đẹp hơn mà. Có chút tâm động, tôi cũng muốn thử xem. Em không được dũng cảm như vậy. Bạn trai em dù chọc em tức giận, em và anh ta thường xuyên cãi nhau, nhưng em lại luyến tiếc khi nghĩ đến việc chia tay. cách chương.